Bách biến dạ hành, chương 11, Long Hoàng Hỏa Liên, góc truyện audio.com. Thiên quân nghe được tin hai người kia đã là mật độ 10 thì vô cùng bất ngờ. Chỉ mới 8.000 năm thôi mà, phải biết trước kia thiên quân mất cả tỷ năm mới lên được mật độ 10. Đem so với hai đứa kia chẳng khác nào một con rùa đem ra chạy đua với một quả tên lửa cả. Nhất định là nhờ vào bí mật của nhất văn tộc. Thiên quân vẫn còn vẻ ngạc nhiên nói, đúng vậy. Kể từ lúc cặp nam nữ kỳ lạ của nhất văn tộc đến chỗ của ta rồi xin hóa sinh ra Tư Viên và Y Linh đến nay cũng chỉ khoảng 8.000 năm thôi. Diên Hoàng ngồi bên cạnh nói thêm, thời gian đầu chúng vẫn như những người khác. Tốc độ tu luyện không có gì đặc biệt, nhưng kể từ khi lên mật độ 7 và linh hồn nhất văn của chúng bắt đầu thức tỉnh, chúng lại tăng tiến chóng mặt, chúng vừa lên mật độ 10 cách đây vài tháng thôi. Thiên quân một bên gật gù hâm mộ khả năng của nhất văn tộc, nhưng sực nhớ Diên Hoàng nói đến một cặp nhất văn kỳ lạ mà Diên Hoàng kể. Không biết có phải cùng là một cặp đến vô nha tinh này 3.000 năm trước hay không? Hình dáng của cặp nhất văn trước kia đến chỗ nàng thế nào? Thiên quân hỏi. Pháp thân Diên Hoàng liền tạo ra hai hình ảnh đứng trước mặt cả nhóm người. Nhìn vào hình ảnh đó, thiên quân đã xác định chắc chắn, hai người tới Diên Hoàng Tinh lẫn Vô Nha Tinh là cùng một cặp rồi. Nhưng sao lại trùng hợp chọn hai hành tinh ngẫu nhiên mà chúng ngay vào chỗ của thiên quân với Diên Hoàng được? Rõ ràng là đã có sắp đặt từ trước, thế nào, giống với cặp nam nữ đã hóa sinh ra Diệp Phong và Tuyết Nhi có phải không? Diên Hoàng nhìn thấy vẻ mặt của thiên quân liền cười nguy hiểm nói. Đích xác là lão bà này bày ra rồi. Thiên quân thầm than trong lòng nhưng mặt vẫn cười vui vẻ đáp, đúng là cùng một cặp rồi. Xem ra hai ta thật có duyên đó Diên Hoàng à. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp với dáng vẻ thiếu nữ của Diên Hoàng vẫn giữ nụ cười nguy hiểm trên mặt. Nhìn vào thì như một cô bé đang làm nũng, nhưng với thiên quân thì lạnh cả sống lưng. Lão hiểu ngay cái điệu bộ ấy đang ám chỉ đợi giải quyết xong chuyện của Diệp Phong và Tuyết Nhi. Là tới lượt giải quyết lão Diệp Phong và Tuyết Nhi thì từ đầu tới cuối nhìn thấy hai người kia kẻ tung người hứng. Lại còn cười cười nói nhìn nhau âu yếm thân thiết. Đúng theo kiểu vợ chồng lâu ngày không gặp nên cũng hâm mộ không thôi. Thiên quân bỗng phá vỡ không khí hạnh phúc đoàn viên ấy mà quay lại việc chính. Hai người kia đã là mật độ 10 rồi thì ắt đã có năng lực để cứu Diệp Phong và Tuyết Nhi chứ. Pháp thân Diên Hoàng đang ngồi trầm ngâm nói, chuyện này ta đang giải quyết, còn phải giải quyết, chẳng lẽ hai người nhất văn tộc kia không có ý định giúp hay sao? Diên Hoàng Tinh, tại đại điện của Diên Hoàng, sau khi biết được Tư Viên và Y Linh đều đã lên mật độ 10 thì Diên Hoàng vừa vui vừa mừng vì hai đứa con nuôi thăng tiến vượt bậc nhanh đến như vậy. Cũng nhờ thế mà có thể dễ dàng cứu được Diệp Phong và Tuyết Nhi. Nhưng hơn hết là cứu xong hai đứa kia thì lão già Vô Nha Tử mới hết biện bạch lý do mà không chịu về nữa. Diên Hoàng bèn đem chuyện của Diệp Phong và Tuyết Nhi đang gặp phải nói qua một lượt cho mọi người trong đại điện. Tuy nhiên không phải là ngồi kể lễ dài dòng như tưởng tượng. Diên Hoàng chỉ cần tạo ra ba luồng hào quang chứa ký ức của mình rồi truyền cho ba người Tư Viên, Y Linh và Hỏa Liên. Ba luồng hào quang ấy bay vào đầu thì mọi ký ức và thông tin chứa trong nó đều được ba người hấp thụ và hiểu được tình hình đang diễn ra ở Vô Nha Tinh. Vậy hai con đã có cách giúp được chúng không? Diên Hoàng tò mò hỏi. Tư Viên Từ Tốn thưa, đúng là chúng con có cách cứu được Diệp Phong và Tuyết Nhi. Nhưng với năng lực hiện tại chỉ có thể giúp họ chuyển sinh linh hồn vào một thân xác khác. Nhưng kèm theo đó là họ sẽ mất đi năng lực đã tu luyện được từ thân xác của người Chen Terra họ đang mang, chuyện đó cũng chẳng phải khó khăn gì lớn, chỉ là mất vài ngàn năm ngắn ngủi tu luyện lại thôi. Diên Hoàng gật đầu nói. Với Diên Hoàng thì vài ngàn năm chỉ như một giấc ngủ ngắn mà thôi. Y Linh cũng tiến lên thưa, chuyện tu luyện lại thì không có gì đáng ngại. Nhưng vấn đề chính ở đây là nhất văn tộc chỉ được phép cho ký sinh vào mỗi chủng tộc một cặp nam nữ mà thôi. Ở Diên Hoàng Tinh đã có hai người chúng con nên chỉ còn cách tìm một chủng tộc khác để xin ký sinh vào. Mà theo quy định của nhất văn tộc, Việc này phải xin phép và được sự đồng ý của những vị trong chủng tộc có quyền quyết định chuyện này. Nhất văn tộc các ngươi cần gì phải rắc rối màu mè thế không biết. Cứ tự tiện tạo ra hai thân thể thì ai đâu biết mà phải lo. Chỉ là hai tộc nhân nhỏ bé thôi mà. Trong một chủng tộc thì số lượng tộc nhân không thể nào đếm hết được. Hơi đâu quản tới chuyện đó. Chưa kể ngoài kia còn nhiều trường hợp lúc tranh đấu mà bị hủy thi diệt hồn cũng khó mà quản lý hết được. Diên Hoàng ra vẻ bức xúc nói ra một tràng. Tư Viên và Y Linh nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ mà cùng thưa, đây cũng là một bí mật của nhất văn tộc. Chúng con không tiện nói ra được, thôi được rồi, chỉ cần tìm một chủng tộc khác chúng ta là được chứ gì. Diên Hoàng đang nói thì chợt nhớ ra một người rồi quay người lại cười cười nhìn Hỏa Liên. A a ha ha ha, Hỏa Liên đứng đây từ đầu, dù trước kia chưa nghe nói tới nhất văn tộc là gì. Nhưng qua những ký ức Diên Hoàng truyền qua kể về trường hợp của Diệp Phong và Tuyết Nhi. Lại thêm cuộc hội thoại của Diên Hoàng và hai đứa con trước mắt nên cũng hiểu được phần nào. Lúc nghe Tư Viên nói đến việc tìm một chủng tộc khác thì biết ngay thế nào Diên Hoàng cũng quay qua tìm mình. Đúng lúc đấy thì quả nhiên Diên Hoàng mang vẻ mặt một cô bé xinh xắn ngây thơ. Cười duyên dáng chạy đến bên cạnh Hỏa Liên. Hi hi hi, cần gì phải tìm đâu cho xa. Có một Long Hoàng đang ở ngay trong nhà của ta đây mà. Lại Diên Hoàng chớp chớp mắt quàng lấy tay Hỏa Liên nói lớn. Hỏa Liên vẫn giữ vẻ mặt hừng hừng của lửa đáp, ta tới đây không phải vì chuyện này. Lần này việc trọng yếu là chưa nói hết câu đã bị Diên Hoàng chen vào, rồi ta sẽ đáp ứng đề nghị của bà. Không cần phải dài dòng nữa. Diên Hoàng vỗ tay vào người Hỏa Liên nói một cách dứt khoát. Hỏa Liên không ngờ chuyện này lại dễ dàng được chấp nhận đến thế. Hỏa Liên đã đến đây vài ngày gặp Diên Hoàng để nhờ và việc quan trọng nhưng cứ bị Diên Hoàng chối khéo, lại còn bày trò giữ chân lại Diên Hoàng tinh. Lại còn bị Diên Hoàng dắt đi chơi hết nơi này đến nơi khác để kéo dài thời gian. Chưa kể còn làm mấy trò cười cho Diên Hoàng như vụ mặc trang phục model đi dạo phố vừa rồi. Ngờ đâu bây giờ Diên Hoàng lại chấp nhận ngay như vậy. Lúc trước còn làm ra vẻ do dự như kiểu như rất quan trọng. Thì ra là kiếm chuyện để tiêu khiển. Hỏa Liên cũng muốn phát tiết một trận vì bị lừa. Nhưng thấy mọi việc cũng đã xong rồi nên đành bỏ qua. Quay người nhìn Tư Viên và Y Linh rồi nói, ta mặc dù là một Long Hoàng trong Long tộc. Nhưng chỉ là một phần Long tộc nhỏ ở một khu vực thôi. Từ trước tới nay ta cũng chưa từng quản những chuyện trong nội bộ nên không biết phải xử lý thế nào. Tư Viên nghe vậy liền cười đáp, Long Hoàng người không cần phải lo đến chuyện đó. Chỉ cần người chấp nhận là được rồi. Hỏa Liên gật đầu ra vẻ đồng ý. Thực ra chuyện ký sinh của các ngươi cũng chỉ là chuyện rất nhỏ. Không ảnh hưởng gì tới Long tộc cả. Tộc nhân của Long tộc đều trải dài khắp tất cả các nơi để phát triển. Số bị bắt, số làm ác long gây loạn, hay làm thần thánh phá quấy ở các nơi đều không bị quản. Cho nên có thêm hai đứa Diệp Phong và Tuyết Nhi cũng chẳng sao. Diên Hoàng đứng bên cạnh hối, giờ này mà còn đứng đây giới thiệu về cái giống nhà bà à. Đã chấp nhận rồi thì tiến hành tạo thân thể ngay đi. Diên Hoàng cũng nhìn vào Hỏa Liên với vẻ nguy hiểm rồi nói, à mà bà phải lột vảy ra đưa cho. Chúng cái gì? Tư Viên biết mẹ mình lại trêu chọc Long Hoàng nên vội lên tiếng giải thích, mẹ con chỉ đùa với người thôi. Long Hoàng chớ hiểu lầm, chúng con chỉ cần một ít thông tin di truyền của Long tộc thôi. Ví dụ như râu, tóc hay chỉ cần một tế bào gốc nhỏ bé là được rồi. Hỏa Liên biết Diên Hoàng lại kiếm chuyện nên muôn cú lên đầu cái mặt trẻ con của Diên Hoàng đang cười tinh quái trêu mình một phát. Nhưng trấn tĩnh lại rồi từ trong người bay ra hai mảnh vảy hướng tới Tư Viên và Y Linh, hai ngươi cần thêm gì nữa thì cứ nói, đã đủ rồi. Chúng con xin phép thực hiện ngay bây giờ. Tư Viên và Y Linh cùng lên tiếng trả lời rồi sau đó ngồi xếp bằng xuồng bắt đầu quá trình hóa sinh. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Mên Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.